Nghèo đến độ phải dựa mặt kiếm cơm. Chương 89, có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Phong Hán quay người nhìn về hướng Mẫu Đan rời đi. Gọi cho trợ lý Ngô Thanh của cô ấy. Trời tối không an toàn. Nói xong liền đóng cửa lại. A, Lộ Trần nhìn chằm chằm cánh cửa đã bị đóng lại. Trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Cãi nhau, người đi, biết không an toàn không đuổi theo lại bảo hắn gọi cho trợ lý của Mẫu Đan. Cái này, tình hình này là chuẩn bị chia tay sao? Động tĩnh bên này đã khiến mấy đội khách mời khác chú ý, có điều bọn họ không chạy đến tận nơi như Lộ Trần. Mà là nhận định Mẫu Đan cùng Phong Hán cho dù là tâm không hợp. Bởi vì bao nhiêu lợi ích liên lụy nhất thời cũng sẽ không đối ngoại công khai tin chia tay. Chỉ là khiến đám người không ngờ tới là Mẫu Đan lại dừng quay chương trình truyền hình thực tế này. Ngay sau đó Phong Hán cũng rời khỏi nông trang. Có phải cô ta hơi quá khích rồi không? Nghe được tin tức, Trương Nam liền lập tức hẹn Tô Hạ cùng Mạch Hàm Linh ra sau núi nói chuyện. Bỏ đi như vậy là phải trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất cao đấy. Một người mới vừa thò đầu ra thì có được bao nhiêu tiền chứ? Mà lại theo tư liệu biểu hiện, Mẫu Đan năm trước mới phá sản. Tô Hạ khoanh tay, than khẽ, tôi cũng có chút ngoài ý muốn. Đại khái là Phong Hán chịu qua một lần tổn thương khắc cốt minh tâm. Căn bản không tha thứ cho Mẫu Đan được. Vấn đề là tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Trong nông trang nhiều người như vậy, Phong Thanh sớm muộn cũng sẽ truyền ra thôi. Mạch Hàm Linh nhìn về phía Trương Nam. Nếu không chúng ta đem tin tức, Trương Nam lắc đầu, cái này không ổn, bên kia chỉ muốn bọn họ nói chân tướng cho Phong Hán. Nhưng bọn họ lại không muốn Phong Hán cùng Mẫu Đan lập tức chia tay. Sự kiện, môi giới mại dâm, mặc dù đã có Phỉ Vận Y chịu thay, nhưng trong lòng tôi luôn luôn bất an. Chấm, là sao? Tay phải Tô Hạ bấu chặt vào thân cây thạch lựu. Trái tim nhảy thình thịch. Nói thật, bọn họ cực kỳ hối hận. Sớm biết hậu hoạn khôn lường liền nên học Khương Minh Tịnh. Trốn cho xa xa, Mạch Hàm Linh ngược lại là đã hiểu. Phỉ Vận Y chịu hết thì thế nào? Tôi mới ra album, mấy hợp đồng đại ngôn tốt cũng đã sớm kết thúc hợp đồng. Mặc dù không cần tôi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng sự nghiệp của tôi là rất khó vực dậy lần nữa. Than nhẹ nhìn về phía Trương Nam cùng Tô Hạ. Hai người cũng hẳn là giống tôi đi. Chúng ta cẩn thận một chút. Mau chóng kết thúc chuyện này đi. Trương Nam hít sâu một hơi. Sau chậm rãi thở ra. Giang Hỏa không phải bị vu hãm sao? Vậy chúng ta liền chứng minh bọn họ chẳng phải vô tội. Mẫu Đan ở nước Mỹ phá sản. Cùng Giang Họa hợp mưu, vào giới giải trí kiếm tiền, câu dẫn ảnh đế truyền kỳ, chèn ép chúng ta, vi, đầy đủ khiến bọn họ mất sạch thanh danh. Tô Hạ minh bạch, một người vốn không tốt đẹp gì nói người khác bẩn, là sẽ không được ngoại giới đồng tình. Như vậy chúng ta cũng sẽ không bị ghét quá. Đúng, Trương Nam nín thở, cha Giang Họa đã về hưu, người đi trả lạnh. Hiện tại là xã hội pháp trị. Cô ta nếu là thật dám làm gì với chúng ta, vậy thì hay rồi. Mạch Hàm Linh nắm chặt tay. Hiện tại chúng ta phải xử lý camera đã. Bên này đang bàn mưu. Bên kia Mẫu Đan đã ngồi trên xe bảo mẫu trở về thủ đô. Ngô Thanh cầm điện thoại thời khắc chú ý đến động tĩnh trên mạng. Hiện tại xem như đã quăng lưới ra sẵn rồi. Chỉ đợi đến cá tới. Đan Đan tỷ, chị cảm thấy. Ông, Mẫu Đan mắt vẫn còn đỏ. Lấy điện thoại ra, không cần nhìn đã biết ngay là Kim Hà. Alo, Hà tỷ, đầu dây bên kia. Kim Hà vừa nghe điện thoại của Lộ Trần xong. Liền vội vàng liên hệ người trong cuộc. Ôi em gái ruột của chị nha. Nói cho tỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiết mục đang quay bình thường mà thế nào nói rời là rời luôn rồi. Không có việc gì nha. Mẫu Đan cười khẽ. Khuyên chị một câu. Nam nữ xì căng đan tốt nhất tạm thời đừng quay nữa. Trương Nam, Tô Hạ, Mạch Hàm Linh sẽ làm chị lỗ một vố to đấy. Bọn họ cũng không phải là thực tình đến quay chương trình. Quả nhiên là ba con tiểu tiện nhân kia. Kim Hà nghe vậy, cũng không hỏi nữa đi. Chuyện giải ước chúng ta trước không nói. Đợi mọi việc qua rồi. Em cần trợ giúp gì cứ việc nói. Camera trong nông trại sinh thái Nguyên Xuân chỉ có 1.088 cái. Nhưng camera ngầm còn có không ít. Cảm ơn, mẫu đan vừa kết thúc cuộc nói chuyện. Điện thoại lại vang lên tiếng thông báo. Mở ra xem, thật đúng là ngoài ý muốn. Ấn mở hình ảnh. Hình ảnh bên trong có một chiếc bút ghi âm và một viên cúc áo. Tân Tiêu, Made in Germany. Chất lượng đảm bảo, chị cũng đừng ghét bỏ. Video tối om, cũng chỉ có bóng mờ với thanh âm. Chị tìm nhân viên chuyên nghiệp phân tách ra. Lọc tạp âm cái gì đó có lẽ còn có thể dùng. Có điều bút ghi âm chất lượng không tồi. Âm sắc rõ ràng, mẫu đan vui vẻ. Em tùy thân mang theo những vật này làm gì? Tân Tiêu, có đôi khi không nhịn được. Em cũng không khống chế nổi chính mình. Đây đều là để phòng vạn nhất. Mẫu đan, cảm ơn. Ngày khác mời em đi ăn. Tân Tiêu, không cần. Làm như vậy cũng là vì chính em. Tài nguyên ngành giải trí chỉ có một chút như thế. Nữ minh tinh đoạt bát cơm có thể ít đi một cái là một cái. Huống hồ chỉ một cống hiến nhỏ nhỏ liền lập tức loại bỏ được ba đối thủ cạnh tranh siêu mạnh. Loại chuyện thế này em làm sao lại buông tha cho được? Trong lòng quá âm u đi. Mẫu đan nhíu mày cười khổ, em đi đào tạo chuyên sâu ở đâu đấy? Làm sao đột nhiên trở nên tinh minh thế? Tân Tiêu, người đều phải trưởng thành. Em nói cho chị nghe nhá. Nam nhân là phải dỗ dành. Phòng ảnh đế là coi như không tệ. Chị không biết trong giới ngoài giới có bao nhiêu nam nhân nữ nhân hâm mộ chị đâu. Cho nên nghe em, chị đừng cứng đầu. Trước tiên dỗ người ta lại đã. Ngày sau kiểu gì cũng có cơ hội đòi lại. Mẫu đan, cảm ơn. Để chị bình tĩnh lại đã. Tân Tiêu, không cần cảm ơn. Em chỉ hy vọng chị sớm một chút lấy chồng, sớm một chút giải nghệ về nhà giúp chồng dạy con. Ha ha, khôn khéo ING, em đã ra khỏi nông trang, đồ sẽ đưa đến studio của Họa Tỷ, cùng Tân Tiêu trò chuyện xong, tâm tình mẫu đan tốt lên không ít, nhìn về phía ngoài cửa sổ u ám, có một số người sai sẽ một mực chấp mê bất ân, kiên định cho rằng cuối cùng sẽ có một ngày sai sẽ trở thành đúng, mà có ít người nhận quả đắng rồi liền chọn kịp thời quay đầu. Cô đánh giá cao cái sau, sẽ ra sức đánh cái trước. Trở lại Lý Hoa Đình. Đêm đã khuya, mẫu đan rửa mặt xong. Nằm ở trên giường, lấy ra một chiếc điện thoại khác. Gửi cho người liên hệ duy nhất trong danh bạ một tin nhắn. Anh về nhà rồi chứ? Đối phương cơ hồ lậu tức trả lời. Vừa mới đến, Yến Thanh liên hệ Kim Hà. Kim Hà bảo Lộ Trần thu thập toàn bộ video theo dõi. Mấy nơi mấu chốt đã bị phá hư. Hoài nghi là người bên trong làm. Lộ Trần mang nhân viên kỹ thuật tới. Đang thử khôi phục, tốt, để bọn họ tận lực đi. Bởi vì Tân Tiêu còn chưa mang đồ đến chỗ giang hỏa. Cô cũng không dám nói ngay ra. Sau này chúng ta phải có một đoạn thời gian rất dài không thể gặp mặt. Thời gian có chút gian nan. Nam nhân tự diễu. Đêm nay với anh mà nói sẽ là một đêm không ngủ. Nếu không phải bởi vì tiềm ẩn nhân tố không ổn định uy hiếp sự an toàn của thân nhân, anh dù thế nào cũng sẽ không phối hợp diễn này màn kịch. Giả chia tay. Này, mẫu đan nhìn qua vị trí trống không ở bên phải. Đợi phong thanh lên, em sẽ thêm chút lửa xóa hết tất cả Weibo. Không cho anh xóa. Được, vợ chồng giang họa chờ đến rạng sáng gần 1 giờ. Tân Tiêu mới mang đồ đến. Bởi vì sợ để lộ tin tức, cô cũng không dám ngồi xe bảo mẫu. Mà là để nhân viên công tác đưa cô đưa đến khách sạn. Sau đó ngụy trang xong mới lái xe trợ lý thuê đến địa chỉ giang họa. Nam nữ xì căng đan ngừng quay. Ngoại giới là không sóng không gió. Mẫu đan liền ở nhà. Thất tình. Trên thực tế cô đã sớm bảo Giang Họa dừng nhận việc cho mình. Bách Vịnh Tuấn gửi thống kê tài sản của danh sĩ tụ phẩm. Huy Thành địa sản cùng mấy công ty khu vực Cảng Thành trong gần 5 năm nay cho cô. Mà cô cũng chính thức tiến vào trạng thái làm việc, kết hợp hoàn cảnh quốc tế, trong nước, phân tích địa sản, điện thương cùng xu thế của các ngành nghề tương quan, cho ra liên tục 12 bảng báo cáo. Nhưng những thứ này đối với đại sự cô muốn làm là xa xa không đủ. Leng keng, tới đây, mẫu đan tắt máy tính, lê dép đi hướng cửa. Hello, Đông Tiểu Tây mang theo một hộp cơm giữ nhiệt, mang đồ ăn cho cậu nè. Mẹ tớ hầm canh lươn, còn có chút thức ăn, một chén cơm nhỏ, mẫu đan tiếp nhận hộp cơm. Mau vào đi, mấy ngày nay cô quá bận rộn, ăn uống cơ bản đều là từ bên Yến Thanh đưa tới. Chờ xong vụ này, tớ phải tự mình xuống bếp nấu một bữa cảm ơn hai vợ chồng với Yến Mụ Mụ mới được. Chúng tớ chờ, trước mắt Đông Tiểu Tây cơ hồ đã dừng lại toàn bộ các hoạt động. Một lòng dưỡng thai, cậu bên này tình huống thế nào nhi? Tớ nhìn chằm chằm, trên mạng còn không có phong thanh. Cũng nhanh thôi, mẫu đan đói bụng thật sự. Mở hộp cơm ra, bày đồ ăn lên bàn. Trước bão táp kiểu gì cũng sẽ bình tĩnh một chút. Sự tình đã qua 4 ngày. Bọn họ nhịn lâu như vậy. Đại khái là muốn chơi lớn. Cậu ăn cơm chưa? Muốn ăn thêm chút không? Đông Tiểu Tây vòng quanh bàn ăn đi lại. Cậu thật sự không sợ tí nào sao? Sợ cái gì? Mẫu đan gắp một miếng lươn. Sợ bọn họ ăn tớ sao? Lần này một khi có thể thành công chia cắt hồng thì cô liền lập tức tuyên bố rời khỏi ngành giải trí. Xem ra là chuẩn bị đầy đủ rồi. Đông Tiểu Tây cười. Tớ vốn còn nghĩ rằng dưỡng thai sẽ rất nhàm chán. Không ngờ Dreamer liên tiếp đang trên đường chạy tới rồi. Thật hạnh phúc. Cơm nước xong xuôi. Tiễn Đông Tiểu Tây. Mẫu đan nghỉ ngơi một hồi. Liền chuẩn bị tiếp tục công việc. Vừa ngồi vào trước bàn làm việc. Liền nhận được một email. Ấn mở xem một lần, khóe môi khẽ cong, đồng nghiệp cô liên hệ đã lên máy bay rồi. Không đề cập tới các công ty khác đã lên sàn chứng khoán của Bách Thị. Chỉ riêng Huy Thành địa sản đã là một trong số các ông trùm bất động sản châu Á rồi. Lại thêm danh sĩ tụ phẩm của Bách Vịnh Tuấn, tài sản có thể nói là vô cùng khổng lồ. Mẫu đan có tự mình hiểu lấy, ứng đối với sự kiện lần này. Bằng vào một mình cô là rất khó trưởng khống đại cục. Huống hồ cô còn có dự định khác. Có một số việc là thật không nhắc không tới. Buổi trưa Đông Tiểu Tây còn ngại trên mạng quá bình tĩnh. Đến giờ cơm tối gió liền nổi lên. Weibo có đại V vạch trần. Kim Thần quay một chương trình truyền hình thực tế. Trong ngày thu hình đầu tiên, một đôi tình lữ nhân khí siêu cao tại chỗ chia tay. Còn có tâm nhắc nhở, nhà gái là người mới nhập giới không lâu, nghe nói tính tình có chút lớn, ỷ mỹ mạo làm càn, nhà trai là siêu cấp tai to mặt lớn, cái này chỉ thiếu nước nói thẳng tên ra. Đông Tiểu Tây đọc bình luận, thời gian nháy mắt liền có người đoán được, còn nói cả tên tiết mục, dương mắt nhìn về phía một mặt nhàn nhã mẫu đan, cậu nghe một chút xem dân mạng nói như thế nào. Kim Thần từ trước tới giờ chưa từng có chương trình truyền hình thực tế nào. Gần nhất có đầu tư một cái hình như gọi là nam nữ xì căng đan. Y theo chủ blog vạch trần, nhà trai là siêu cấp tai to mặt lớn. Dám khẳng định như thế cũng chỉ có một vị. Phong đế, không thể nào chứ. Mẫu đan lấy một miếng dưa hấu, cười nhẹ cắn một miếng nhỏ. Cuối cùng cũng đến rồi. Tớ chờ bọn họ lâu lắm rồi đấy. Nhai mấy lần nuốt xuống bụng. Đợi khi nào bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Nếu không thật thổi không ngã được tớ. Cậu còn chưa kịp dục trò hay đã chờ không nổi tự lên sàn rồi. Đông Tiểu Tây quay màn hình iPad hướng phía mẫu đan. Cô xì khẽ cười nói. Có phóng viên đứng ra, nói đã liên hệ với Kim Thần rồi. Tin tức đáng tin, chương trình truyền hình thực tế kia xác thực tạm thời ngừng quay. Để tớ vào Weibo xem nào. Mẫu Đan cầm lấy điện thoại, vào tài khoản của mình, xem bình luận dưới bài đăng gần nhất. Quả nhiên có dân mạng đã sờ tới. Đông Tiểu Tây qua Weibo của Phong Hán. Lần này đối phương rất ổn. Tớ không có phát hiện tung tích Thủy Quân. Xem ra là muốn nước ấm nấu ếch xanh. Chậm rãi mài mòn cậu. Dần dần xâm nhập. Kệ bọn họ đi. Mẫu Đan đặt điện thoại sang một bên. Tớ bên này đều đã chuẩn bị xong. Liền đợi lúc lớn chuyện lên rồi tiếp chiêu. Đánh một đòn cảnh cáo. Dù sao lần này tớ một cái cũng không bỏ qua cho. Toàn lực ủng hộ cậu. Có mở đầu. Trên mạng liền liên tiếp xuất hiện cái gọi là người biết chuyện. Dần dần, các loại suy đoán liền tới. Harry, hẳn không phải Phong Ảnh Đế với Hoa Mẫu Đan đi. Dù sao thầy giáo quán trà nam với bà Hoàng bài bạc Hoa Mẫu Đơn còn chưa công chiếu. Bọn họ liền xem như diễn cũng không có khả năng chia tay vào lúc này. Ích Dương Lão Tào, đọc phốt có thể khẳng định là Phong Hán với Mẫu Đan. Một người mới một cái siêu cấp tai to mặt lớn. Nhưng có thể xác định là bọn họ trước mắt sẽ không đối ngoại tuyên bố chia tay. Hồng Gia Minh Hiên, tôi khá hiếu kỳ. Một đôi ngọt ngào như vậy. Vì sao lại đột nhiên chia tay? Chẳng lẽ tất cả mọi người đã quên sao? Phong Tổng mới vừa vặn cầu hôn thành công. Rõ ràng là sai tin tức nội bộ. Nguyên nhân chia tay là sai tại nhà gái. Nhiều không dám nói. Sự tình theo dự đoán của Mẫu Đan. Lên men rất nhanh. Mới 2-3 ngày liền có người đào ra cảnh Mẫu Đan cùng Phong Hán cãi nhau trước mặt mọi người. Mẫu Đan đóng sập cửa rời đi. Trực tiếp để người đại diện cùng tiết mục tổ thương lượng phí bồi thường vi phạm hợp đồng và mấy chuyện linh tinh khác. Mặc dù vụn vặt, nhưng chuyện đều đánh trúng suy đoán. Nếu là phía sau không ai điều khiển, là không thể nào trùng hợp như vậy. Ngay thời điểm trên mạng đều đang đợi xem vạch trần tiếp thế nào. Mẫu Đan xóa bỏ toàn bộ bài đăng Weibo. Hành động kia giống như là ấn chứng đủ loại suy đoán trên mạng. Lập tức khiến toàn bộ tứ phương kinh ngạc. Số lớn dân mạng vọt tới dưới Weibo Phong Hán. Phát vẫn không có động tĩnh gì. Ngay cả bài đăng công khai tình cảm với Mẫu Đan trước đó cũng vẫn còn. Thái độ này không khỏi làm người mơ màng. Hoa tiên tử, người yêu cãi nhau không phải rất bình thường sao? Vì sao mọi người nhìn chằm chằm thế làm gì? Thiên Nam kiếm, nhưng mà Mẫu Đan xóa toàn bộ Weibo vào thời điểm này liền không bình thường. Chỉ mong hai người có thể tỉnh táo một chút. Không nên tùy tiện buông tay. Mỗi ngày bảo mẫu, tôi với chồng tôi cũng thường xuyên cãi nhau. Cãi nhau cái là xóa hết post. Sau đó hòa hảo là lại hối hận. Mặc kệ cuồng phong gào thét trên mạng. Mẫu Đan giờ phút này cũng không dành phản ứng. Cộng tác của cô đã đến. Ăn diện một chút. Liền cầm hợp đồng Yến Thanh chuẩn bị. Lái xe đi đến địa điểm ước định. Một người đàn ông mặc u phục màu xám đậm. Mang một đôi kính cận gọng đen. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ đứng dưới mái hiên. Anh đang chờ người, cũng đang chờ cơ hội truyền mình. Mạnh tiên sinh, Mẫu Đan xách túi từ trước đi tới. Rất xin lỗi, tôi đến muộn, Peony tiểu thư khách khí. Cô cũng không có trễ, coi như đến giờ phút này. Mạnh Kỳ cũng còn có chút ngoài ý muốn tại sao mình lại đứng ở chỗ này. Nhưng trong lòng lại rõ ràng, này với anh là một cơ hội hiếm có. Thắng thì trở về cao điểm ngày xưa. Bại thì lại tiếp tục dãy rùa ở tầng dưới chót. Mẫu Đan cũng không nói nhiều. Lấy hợp đồng ra. Anh xem một chút đi. Nếu như đồng ý ký tên xong thì mang theo team của anh đến An Thành. Trước Quốc Khánh trước tôi sẽ đến An Thành hội hợp cùng mọi người. Mạnh Kỳ cũng không lập tức tiếp nhận hợp đồng. Mặc dù anh rất khát vọng hợp đồng này. Tôi có thể hỏi tại sao là tôi sao? Cái này cần lý do gì sao? Mẫu Đan cười khẽ. Chẳng lẽ anh không cho rằng anh và team của anh xứng đáng với hợp đồng này? Cảm ơn, Mạnh Kỳ tiếp nhận hợp đồng. Cơ hồ là đọc nhanh như gió. Loại hợp đồng thế này anh thấy nhiều lắm rồi. Nhưng dù vậy, khi nhìn đến phần chia lợi nhuận, vẫn còn có chút kinh ngạc. Hai mày nhíu chặt, 30, tổng số tiền cô nhận được, không tính theo toàn bộ lãi suất thu được. Mẫu Đan gật đầu, tin tưởng tôi, nếu khoản giao dịch này đạt đến trạng thái hoàn mỹ, 30, của tôi nhận được cũng đủ cho anh xoay người. Nghe nói như thế, trái tim Mạnh Kỳ không khỏi nhảy lên. Lần nữa nhìn về phía cô gái trước mặt, không còn cân nhắc, trực tiếp đặt bút ký tên. Chính mình lưu lại một phần, đưa trả lại cho Mẫu Đan một phần. Ngày mai tôi sẽ dẫn đoàn đội đi An Thành. Tố tem, Mẫu Đan nhìn thoáng qua hợp đồng đã ký xong, xác định không lầm mới thu về. An Thành bên kia đã sắp xếp xong xuôi. 8 giờ tối mai, tôi sẽ gửi tư liệu cho các anh. Làm người đầu tư chuyên nghiệp, anh biết nên làm thế nào? Toàn bộ tài chính để tôi lo. Mạnh Kỳ đưa tay phải ra. Tư liệu đúng chỗ, tôi sẽ dẫn dắt team lập tức tiến hành phân tích, ước định, suy tính điểm cao thấp. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Sẽ không để anh thất vọng. Mẫu Đan rất chắc chắn điểm này, đưa tay. Các anh định giá xong, tôi sẽ chuyển trước một phần tài chính tới. Anh tìm cơ cấu, phiếu thương vay cổ, không thành vấn đề. Có điều có một điểm Mạnh Kỳ vẫn muốn hỏi. Tôi hiện tại đã không còn là kiêu tử phố Uôn ngày trước nữa. Cô không sợ tôi. Mẫu Đan cười nhạt một tiếng. Không sợ, chờ đến khi anh nhận được tư liệu, liền biết tôi vì sao lại có sức mạnh như thế. Bởi vì không đáng, Mạnh Kỳ còn trẻ, chỉ cần lần này thành công, thanh danh của anh ta sẽ chỉ càng tăng lên càng có giá trị hơn quá khứ. Tôi vô cùng chờ mong. Sau khi tạm biệt Mạnh Kỳ, Mẫu Đan trực tiếp lái xe về Lý Hoa Đình. Chỉ là vừa đỗ xe xong, điện thoại liền báo có tin nhắn. Cô mở túi sách lấy điện thoại, nhìn qua, không khỏi nhíu mày. Clip, cẩn thận suy nghĩ một lúc, Mẫu Đan ngu ngơ một hồi lâu sau mới cảm thán nói. Thật khắp nơi đều là hố. Clip là đồng nghiệp cũ tại JP Morgan Chase của cô, người Mỹ. Cha là bác sĩ ngoại khoa nổi danh New York. Mẹ là một biểu tượng giới thời trang vô cùng xuất sắc. Anh ruột còn là một luật sư giỏi. Có thể nói cả nhà đều là người tài ba. Khi còn ở Chase, thái độ của Clip với cô coi như hữu hảo. Có điều cũng không phải nhiệt tình. Cũng không gặp gỡ quá nhiều. Cho nên hắn lúc này đến Trung Quốc, còn tìm cô ăn cơm. Là có ý gì? Cô với hắn không quen không thân, mà lại theo cô biết, Clip thích kiểu con gái tóc vàng mắt xanh. Cô hoàn toàn không phải. Mặt khác, nhân thiết của cô hồi ở đây là lạnh lùng. Nhắn cậy cho Clip một câu. Ước định địa điểm, Mẫu Đan liền xuống xe. Cô trước tiên cần phải trở về báo cáo với vị tiên sinh nào đó một chút. Miễn lại gây hiểu lầm không cần thiết. Đúng. Còn phải nói trước một tiếng với Lý Minh cùng Hách Đồng. Ai biết đối phương có còn là người hay không? Cùng Clip ăn một bữa cơm khó hiểu xong, Mẫu Đan bị nghẹn hai lần. Sáng hôm sau, vừa vận động xong, một đống ảnh chụp, thân mật, đã bị đăng lên. Ra thế bối cảnh của Clip bị lột sạch sành xanh. Mẫu Đan tiếp điện thoại của Ngô Thanh, liền lật xem tin tức trên mạng. Quả nhiên có gần nửa dân mạng đã khẳng định trong thời gian cô yêu đương với Phong Hán đã bắt cá hai tay. Chân đạp hai thuyền, trên mạng bắt đầu có người chửi rùa. Tìm ra số liên lạc của Clip, gửi cho hắn một tin nhắn. Cô liền xóa số của đối phương. Từ nay về sau coi như không biết người như vậy. Leng keng, cậu đến rồi. Mẫu Đan mở cửa, để Đông Tiểu Tây vào nhà. Không đợi Đông Tiểu Tây lên tiếng, cô liền nói, đừng hỏi, đó chính là một người qua đường. Đột nhiên tới Trung Quốc hẹn tớ ăn bữa cơm. Trước khi ra ngoài tớ đã báo cáo với Phong lão bản rồi. Tớ không hỏi cái này. Đông Tiểu Tây bưng một đĩa thanh long đỏ đã cắt sẵn. Tớ định hỏi bối cảnh gia đình mà cậu ta bị đào ra là thật sao? Thấy mẫu đan gật đầu. Cô không hiểu. Bối cảnh gia đình tốt như vậy mà cũng cần vượt nửa bán cầu đến Trung Quốc kinh doanh. Nhìn trên mạng đặt Phong Boss với tên tóc vàng kia chung một chỗ so sánh. Cũng quá mức, ngoại trừ tướng mạo với tài sản. Phong Boss đều không bằng tên tóc vàng kia. Còn có vô số có ý dân mạng đứng ra nói mẫu đan cùng Phong Boss chia tay. Là bởi vì trình độ giáo dục của hai người khác biệt. Không có chủ đề chung vân vân. Quả thực là nói bậy nói bạ. Nhìn đi, mẫu đan ăn thanh long. Rất nhanh thôi, chuyện năm trước tớ phá sản sẽ bị tuôn ra. Sau đó cùng Giang Họa hợp mưu vào ngành giải trí đào tiền. Chuyện câu dẫn Phong lão bản cũng đã thành thuận lý thành chương. Xuất diễn này thật sự là một vòng đè lên một vòng. Đối phương đúng là thận trọng từng bước. So sánh Phong lão bản với clip. Không phải là nghĩ kích thích sự tự ti ẩn dưới đáy lòng của Phong lão bản sao? Không thể tha thứ. Đông Tiểu Tây thở dài. Cậu cứ chờ thế thôi à, yên tâm. Mẫu đan lấy một miếng thanh long. Trước hết để cho bọn họ thỏa thích nhảy nhót đi. Đợi đến khi bọn họ đi đến bước cuối cùng. Một kích thấy máu. Vậy cũng nhanh thôi. Đông Tiểu Tây cười nhạo. Tớ đã bảo Yến Thanh chuẩn bị hạt dưa rồi. Chỉ đợi cao trào đến. Còn có một chuyện. Cô muốn nói với mẫu đan. Lạc Lai có gửi thông báo cho tớ. Vào trước Quốc Khánh sẽ quay một bộ ảnh quảng cáo. Cái này không lùi lịch được. Mẫu đan nuốt miếng thanh long trong miệng. Họa Nhi đã thông báo với tớ rồi. Sự kiện, đan, em, Phong chia tay, tiếp tục bị đẩy lên cao. Nhưng mặc kệ ngoại giới suy đoán thế nào, hai vị người trong cuộc vẫn không có một câu chính diện đáp lại. Studio của hai người cũng không khác. Gọi cả ngàn cuộc cũng đều chỉ có một câu. Đời sống tình cảm của nghệ sĩ. Công ty cũng không can thiệp. 16:44 giờ chiều ngày 21 tháng 9. Một vị phóng viên giải trí danh xưng No Thúc đăng một bài báo dài lên Weibo. Kế hoạch, báo thù, ngành giải trí bản hiện thực. Phong Hán sao mà vô tội. Bài báo này đặc biệt đào sâu vào chuyện mẫu đan phá sản. Cùng Giang Họa hợp mưu vào ngành giải trí đào tiền. Câu dẫn Phong Hán, lợi dụng danh tiếng và địa vị của anh chèn ép người khác. VV, nói rất có lý có cứ. Thật giống như vị, No Thúc, này trời sinh có thiên nhãn vậy. Không quá 20 phút, bài báo này liền nhảy lên đầu đề các trang báo giải trí. Đứng đầu bảng hot search, sau còn thêm hai chữ. Chấn động, đỏ chót. Dân mạng ăn dưa ăn đến nỗi chống tường lớn bụng nôn rồi. Lúc này xuất hiện một đám người tự xưng là Hán Mê, giơ cao ngọn cờ chính nghĩa. Vọt tới dưới Weibo của Giang Họa bắt đầu ngụy biện. Không ai để ý tới liền hiền lộ bản sắc. Nguyền rùa, chửi rùa các loại. Chỉ những thứ này còn chưa đủ. Người sau còn thề phải treo mẫu đan cùng Giang Họa lên cọc ô danh. Để vạn người thóa mạ, thủ đoạn cũng thật sự nghe đến lạ. Có phóng viên phỏng vấn hai người cô của mẫu đan. Trong video, mặt mẫu đại phượng, mẫu nhị phượng tuy có mosaic, nhưng mẫu đan nhìn qua đã biết đúng là bọn họ. Mẫu đại phượng, mẫu đan từ nhỏ đã ra nước ngoài học, thân tình rất đạm mạc. Dù sao nhiều năm như vậy. Bà cô ruột này là tôi cho tới bây giờ cũng không thấy con bé tới nhà thăm bao giờ. Cô hai cũng giống vậy. Có điều cũng không trách. Mẹ già đã qua đời của chúng tôi cũng còn không coi tôi với cô hai ra gì. Mẫu nhị phượng, có thể nói thế nào? Đời không phải chính là như vậy sao? Điều kiện gia đình tôi với chị cả còn lâu mới được tốt bằng nhà anh cả. Mẫu đan với mẫu tuyển tuổi nhỏ liền được đưa ra nước ngoài học. Hai đứa bé nhà tôi với chị cả. Có thêm lời của hai vị cô ruột. Đáng tin cậy. Thế này, trên mạng toàn bộ thiên về một bên công kích cả nhà mẫu đan. Thậm chí khơi dậy tâm lý thù dầu của một số dân mạng. Yêu cầu nghiêm tra tài sản của mẫu trung dân. Mẫu tuyển, Mẫu Đan xem mà không nhịn cười nổi. Các người đã muốn chân tướng. Vậy tôi cho. 10 giờ tối ngày 21 tháng 9. Mẫu Đan đổi mới Weibo. Nói thẳng. Xem các người diễn hề đến bây giờ. Đúng là càng diễn càng hăng. Nhưng lại không đạt đến cao điểm. Tôi, người trong cuộc này cũng thấy lo thay. Tặng mấy người một đoạn cao trào nè. Thuận tiện nói một câu với người đứng sau chuyện lần này. Các người đã kiên trì như vậy. Vậy tôi liền phụng bồi tới cùng. Đăng kèm một video, một đoạn ghi âm, cuối cùng là một tấm ảnh. Tỷ tỷ đầu cây nấm mời mọi người thỏa thích hưởng dụng. Cũng nói tối ngày mai đúng giờ tiếp tục câu chuyện. Tuyệt đối chân thực đáng tin cậy. Còn có chứng cứ, ngay lập tức, đám dân mạng chú ý đến sự kiện lần này liền điên rồi. Dựa theo tác phong của Mẫu Đan, bắn là phải bắn trúng hồng tâm. Hôm nay cô cũng không để đám người hóng drama thất vọng. Ấn mở video, rõ ràng là đã được chỉnh sửa chất lượng hình ảnh rồi. Trong màn hình có một người đàn ông cao lớn đứng dưới tán cây hút thuốc lá. Một bóng đen thân hình mảnh mai tiến tới. Phong tiên sinh, có thể quấy rầy ngài 5 phút sao? Giọng nam xuất hiện, cô có chuyện, chờ xem hết video, nghe xong ghi âm. Bình luận dưới video của Mẫu Đan tăng lên với tốc độ tên lửa. Hoa tiên tử, giọng phong ca thanh âm tôi đã hiểu. Giọng mạch hàm linh thanh âm tôi cũng nghe ra. Hai người còn lại là Trương Nam với Tô Hạ sao? Cho nên từ đầu đến cuối đây là một màn trả thù sao? Vậy chị với phong ca cãi nhau cũng là vì cái này sao? Xôn, câu nói sau cùng của phong tổng là có ý gì? Sự kiện, môi giới mại dâm, năm đó căn bản cũng không phải như chúng ta đã biết hả? Trương Nam bọn họ ai cũng có phần sao? Khương Minh Tịnh đâu? Thiên Nam kiếm, tôi còn muốn nói một chuyện. Hai cô ruột của Mẫu Đan từ hồi còn đi học tôi đã biết rồi. Cái khác tôi cũng khó mà nói. Nhưng vào thời điểm cháu gái ruột của chính mình đang đối mặt tình trạng như vậy. Làm cô ruột còn có thể đứng ra nói những lời như thế. Nghe liền biết hai người này đủ kỳ hoa. Hồng Đô nhất tỷ, Đan Mỹ Nhân chính là Đan Mỹ Nhân. Xưa nay không chịu thiệt. Hiện tại nên, Trương Nam, Tô Hạ, Mạch Hàm Linh, Phỉ Vận Y, về phần Đan Mỹ Nhân có thật sự hợp mưu với Giang Họa Hố Phong Tổng không thì còn phải chờ xem tiếp. Mọi người đừng vội xếp hàng. Cách Trương.